Chương 1599, Khắc La Lị quật khởi. À lịch tờ mộng bức. Hai cảng cầu toàn đặt trước. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đều không nói ra lời, chỉ có ẩn nhíu lông mày, thật sâu nhìn vẫn còn đang, tại chẹp chẹp miệng tù lò lì liếc mắt. Tại nuốt lấy nắm mỗi tay trong cơ thể cái đó dị vật sau, vẫn có thể cảm giác được rõ rệt, tú lò lì khí tức rõ ràng cường đại rất nhiều cùng nàng mới vừa phá vỡ phong ấn thời điểm quả thực là xử như hai người cho tới bây giờ. Hắn mới rốt cuộc minh bạch tiểu lò lì này vừa mới nói khôi phục cơ hội là chuyện gì xảy ra. Tại bị phong ấn sau mấy chục ngàn năm, thực lực của nàng vốn là đã hạ xuống đáy cốc, nhưng là tú lò lì không biết dùng phương pháp gì, xác định đi theo vẫn đi có thịt ăn. Sau đó cùng hắn đi tới thế giới ma cấm sau đó, nàng lại dùng thủ đoạn đặc thù, đem nắm muội tay cho dẫn tới bên người, một lần nuốt hắn ngón tay vàng, để cho mình đến để khôi phục trên thực tế. Tại sau khi tủ lò lì xuất hiện, vẫn cũng đã cảm giác được cái loại này vận mệnh bị bóp méo khác thường cảm giác. Đương nhiên, tiểu lò lì còn không ảnh hưởng được vận mệnh của hắn, nhưng là cái đó xui xẻo nắm muội tay. Lúc này rốt cuộc gặp được trong cuộc đời lớn nhất vận xui ngươi ngươi lại dám cùng bổn đại gia cướp đầu người nhìn lấy trên đất hôn mê bất tỉnh, nắm muội tay, ạ sẽ lệ dạ tỏ chỉ cảm thấy một cổ lửa vô danh xông thẳng lên đầu đang nhìn phó bản ma cấm sau. Trong lòng nàng liền có mấy cái nhất định phải đánh bại địch thủ cũ mà trừ the hẹn chệt man cùng ẹ hoạt ở ngoài, nàng muốn đánh nhất bại chính. Là cái này giả heo ăn thịt hổ đầu nhím cái gì không năng lực giả à, trên đời nào có loại này đem phe khoa học cùng phe ma pháp cơ hồ đánh khắp không năng lực giả tại phó bản sau mặt, cái tên này lại còn cùng ma thần đều giao thủ cuối cùng còn sống cường địch như vậy, vừa vặn có thể coi như nàng thành tựu ma thần sau đó số một tế phẩm nhưng là bây giờ cái đó nắm muội tay đã không còn tay, cũng mất cái gì sức mạnh đặc thù, triệt để trở thành người phế nhân đáng chết nghiêm ngặt quát một tiếng. Một phương sau lưng đông dưng sinh ra hai tấm khổng lồ hắc bạch rực hơn nữa cùng nguyên lai tinh tế thật dài dáng vẻ bất đồng. Hiện tại hai cánh của nàng vừa mở ra, cơ hồ đem nửa cái bầu trời đều che khuất lại cường đại vẹn to lực trường càng đem toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City đều bao phủ ở bên trong có thể nói. Chỉ cần một phe nguyện ý, hắn thậm chí có thể trong nháy mắt giết chết trong ạ cả đệ Mỹ City mọi người để cho bên trong cơ thể của bọn họ vẹn to bùng nổ giống như khí cầu một dạng hết thể nổ thành. Mảnh vỡ hoa chuyện gì xảy ra chuyện này đây là vị thứ nhất sức mạnh sao vậy làm sao chẳng lẽ hắn đã là LV6 rồi cứu mạng a ta còn không muốn chết ta nhìn thấy bầu trời đều bị một đen một trắng hai cái cánh chim che phủ và ngược lại là không có vấn đề nhưng xạ thẹn gì cô y hạt cà gì tất cả đều bị sợ ngây người thậm chí liền ngay cả ám bộ dạn đã cùng xì dịch cụ rổ cổ những thứ này tư nở dê và cha mở xã hội năng lực giả đều bị chấn nhiếp cảnh tượng này cũng quá kinh khủng đi cái này một phương. Chẳng lẽ là muốn đem ạ cả đệ Mỹ City đều làm hỏng sao mà tú lò lì nhìn thấy một phương cho thấy kinh người thanh thế, thần sắc mặc dù không thay đổi chút nào, nhưng hai mắt của nàng bên trong lại bắt đầu mơ hồ thả ra để cho người ta tuyệt vọng điên cuồng quỷ dị chấn động ngay ta y trận đại chiến này tức sẽ triển khai, vừa nhẹ nhàng thở dài, tiện tay đánh búng tay, một phương cùng tủ lò lì sẽ cùng thời điểm biến mất rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, và nhân viên quản lý, ngươi đem bọn họ làm đi nơi nào chẳng lẽ đều bị ngươi cho xóa bỏ chứ vẩn, cắt, ngươi coi ta là thành sát nhân cuồng rồi lại nói, ta tại sao có thể như vậy liền giết chết một cái quân viên. Cùng với lọ lì đáng yêu như thế đây vợn, ta chỉ là đem hai người bọn họ ném đến trong không gian mặt kính đi rồi. Ở đó, bọn họ coi như đem địa cầu đánh bể cũng không đáng kể, vừa vặn có thể sảng khoái một trận chiến u nổ hạ nạ giả trị ừ, ta rất đồng ý cách làm của nhân viên quản lý. Bất quá ta còn có chút tiếc nuối, nếu có thể tận mắt nhìn trận này kinh thiên đánh một trận liền tốt rồi ạ xạ đạ xino, hoa tỷ ngươi hay là thôi đi. Theo ta xem. Tuấn Thu tại cắn nuốt cái vật kia sau, đã khôi phục sức mạnh thời kỳ toàn thịnh cho dù ngươi đã là lôi kiếp cường giả, đối mặt ngài cũng có khả năng biến thành người điên, thậm chí dị biến thành quái vật Gaberzien, tê khủng bố như vậy nghĩ đến đây cái lò lịt nhưng thật ra là một cái vô cùng cường đại khủng bố xúc tu quái, ta liền cảm thấy trong lòng chip đông cũng thua thiệt nhân viên quản lý ngươi lại còn nói nàng đáng yêu nữ vương tổ kỳ hòa đại, ta vẫn có chút lo lắng, vị thứ nhất sẽ... Không thua chứ hắn mặc dù có chút điên điên khùng khùng, nhưng cũng là chiêu bài của ạ cả đệ Mỹ City chúng ta á huẩn, hắc, cái này ngược lại không cần lo lắng, mặc dù vẫn chỉ là nhập môn, nhưng một phương dù sao đã là ma thần rồi, chỉ cần hắn toàn lực triển khai vẹn to lực trường, tuân thủ hẳn là còn không ảnh hưởng được nàng. Gieo gùn, này này, các ngươi tựa hồ cũng quên một chuyện đi, vị kia ca mỉ dự tiên sinh cũng quá đáng thương á, lần này hắn hai cái tay đều ném đi vị thứ nhất cũng quá đáng rồi, hỗn độn ác gù ạ cổ, cái này có cái gì ít nhất hắn sau đó cũng sẽ không đen đuổi đến đâu rồi. Hơn nữa ạ cả đệ Mỹ City khoa học kỹ thuật không nhiều phát đạt sao, ta xem hắn cái con kia chi giả làm cũng rất giống như lúc đây. Gieo gùn, ngươi các ngươi làm sao có thể như vậy, lắc đầu cười một tiếng, vẩn thối lui ra bầy, mà đúng lúc này, một cái tóc dài phất phới, mặc màu xanh da trời áo choàng nam nhân bỗng nhiên xuất hiện tại đầu đường, cau mày nhìn lấy hắn, dùng âm thanh không cảm tình chút nào nói ra, ngươi mang tới người hủy diệt ta một con cờ, ta nghĩ ta yêu cầu một cái giải thích. Ha ha ha, lại có thể xuất động một cái phân thân, xem ra nắm mỗi tay ở trong lòng ngươi thật là có chút ít địa vị. Huẩn híp mắt lại, đồng nhiên nói ra một câu không tưởng tượng nổi mà nói, ạ lê tờ, không bằng như vậy đi, ta để cho tiểu la lị đó gia nhập ạ cả đệ Mỹ City của ngươi, như vậy ngươi liền lại có một con cờ rồi, đề nghị này, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Nghe lời này một cái, liền ngay cả trước sau như một bảy một tấm mặt chết ạ lê tờ, cũng hơi hơi biến sắc.